Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, bị bắt. Hoan nghênh, Nico tiểu thư, hai người gặp mặt là tại chính phủ mới ký túc xá bên trong. Rất mộc mạc lầu nhỏ, tại tầng cao nhất cái nào đó trong phòng, Nico gặp được nam nhân kia. Một tay đem cái này quốc gia từ vương tộc trong tay đoạt lấy. Sau đó chủ đạo quốc gia này phát triển nam nhân, đi theo một tầng màn sân khấu. Robin căn bản thấy không rõ nam nhân tướng mạo, liền âm thanh cũng tương đương mơ hồ. Không cần nghĩ cũng biết, cái này nam nhân chắc chắn sẽ không là cái gì sao đơn giản nhân vật. Hoặc là phi thường tiếc mệnh. Hoặc là có tuyệt đối không thể bại lộ chính mình tướng mạo lý do. Robin đoán là loại thứ hai. Không biết có phải hay không là ảo giác. Robin luôn có một loại cái này nam nhân khi nhìn đến chính mình đằng sau cũng có chút chần chờ cảm. Giác, khách khí nghị trưởng các hạ, ngồi tại một thanh lâm thời chuyển tới trên ghế. Robin trả lời, nhưng là chúng ta chỉ có cách một đạo tấm rèm nói chuyện sao? Tha thứ ta nói thẳng, cái này khó tránh khỏi có chút quá vô lễ, không cần thiết khách khí. Robin chỗ đại biểu là băng hải tặc Mario, thế giới mới xếp tại trước mặt cường đại hải tặc đoàn. Thuyền trưởng tên Mario trên thế giới này đồng dạng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mộng. Yểm đồng dạng nhân vật hung ác, dù cho quốc gia này có chút thần bí. Đến từ thế giới mới ngạo mạn hải tặc cũng tuyệt đối không thể chịu thua. Thật có lỗi, Nico tiểu thư, tấm rèm người phía sau cũng không quá để ý. Trong giọng nói còn mang lấy mấy phần ý cười. Bởi vì một ít không thể nói rõ nguyên nhân cho nên ta không thể bại lộ chính mình tướng mạo. Mời ngươi lý giải một cái. Tốt, a, không quan trọng, Robin biết hiện tại không thể cưỡng cầu. Dù sao ta quan tâm cũng chỉ là sinh ý vấn đề. Vấn đề chỉ có một cái. À, cái này không cần lo lắng. Nghị trưởng các hạ trả lời không ra Robin đoán trước. Ganon cho tiền ngươi có thể trực tiếp lấy đi. Đây là đã sớm ước định cẩn thận sự tình. Mặc dù đây chẳng qua là một cái ngu xuẩn lại hồ đồ vương. Nhưng là trung quy cũng là vương. Ta không phải ý tứ này. Nghị trưởng các hạ. Thuộc về chúng ta tiền hàng ai cũng không thể cướp đi. Cái kia đã là đồ đạc của chúng ta. Ta không có thương lượng với ngươi chuyện này ý tứ. Robin ngữ khí có thể nói là tương đương thịnh khí lăng nhân. Ý của ta là, cần cùng chúng ta ký kết lâu dài mậu dịch hợp đồng sao? Chúng ta tại Tây Hải đồng dạng có không kém sản nghiệp. Nếu như Hyrule Vương quốc cần... Chúng ta có thể cung cấp rất nhiều viện trợ, đủ loại vật tư súng ống đạn dược chúng ta đều có thể cung cấp. Không, cái này không cần, Nico tiểu thư, nghị trưởng các hạ gọn gàng dứt khoát cự tuyệt nói. Broden Kingdom tình cảnh hiện tại ta còn là rõ ràng, so với thế lực khắp toàn thế giới băng hải tặc Mario. Nước ta công nghiệp cơ sở còn rất yếu, nếu quả như thật như lời ngươi nói. Vậy coi như phiền toái. Đương nhiên, nếu như là cung cấp nguyên vật liệu hoặc là tính kỹ thuật nhân tài, công nghiệp cơ sở thiết bị loại hình lời nói, chúng ta vẫn là rất hoan nghênh. Nghị trưởng các hạ nói đùa. Robin khẽ cười nói, chúng ta là người làm ăn, là muốn kiếm tiền ăn cơm. Đúng vậy a, kiếm tiền ăn cơm, đơn giản nhất bất quá đạo lý. Nhưng là... Muốn làm được điểm này thật là không dễ dàng. Nghị trưởng cảm thán nói. Chỉ là một quốc gia. Liền để tâm lực ta lao lực quá độ. Chỉ là một quốc gia. Robin hồ nghi nói. Chẳng lẽ nghị trưởng các hạ còn có càng lớn dã vọng sao? Không. Ý của ta là. Nico tiểu thư. Nghị trưởng hơi hợt cười. Chỉ là một quốc gia cứ như vậy. Chính phủ các Gorose đại nhân đến cùng là như thế nào quản lý chính phủ thế giới hơn 170 quốc gia, đương nhiên là mặc kệ. Robin tùy ý nói, ha ha ha ha, cùng Nico tiểu thư nói chuyện phiếm thật thú vị. Nghị trưởng cười, Bất quá ta sự tình còn rất nhiều. Quản lý một quốc gia cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy ta trước hết cáo từ. Robin đứng lên, hiện tại là rất khó khăn. Xem ra chỉ có cưỡng ép đột phá đến tìm kiếm nhìn thấy người nghị trưởng này chân diện mục cơ hội. Đúng rồi, Nico tiểu thư, nếu có thời gian, có thể tại tòa thành thị này chờ lâu 2 ngày. Mặc dù còn rất nghèo khó, nhưng là ta nghĩ vẫn sẽ có chút địa phương để cho người ta ngạc nhiên. Nghị trưởng đột nhiên lên tiếng, Robin hơi kinh ngạc quay đầu. Không biết gia hỏa này suy nghĩ cái gì, nhưng là đã đối phương đã đem cơ hội đưa đến trước mặt mình. Tốt, băng hải tặc Mario cuối cùng được an trí tại một gian trong tân quán. Rời xa khu công nghiệp, tại cái này vương đô bên trong xem như điều kiện rất ưu việt địa phương. Thu xếp tốt đằng sau thời gian đã đến đêm khuya, nhưng là Robin cũng không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Lấy ra đen Musi. Đúng, đối phương rất cẩn thận, ta có thể khẳng định, về mặt thân phận khẳng định tồn tại vấn đề. Robin nói như vậy, ta dự định buổi tối hôm nay tiến đến thăm dò. Vạn sự cẩn thận, đúng, minh bạch, phía trên, hoặc là nói nam nhân kia cho phép ý nghĩ của nàng. Thời gian lại tại trôi qua, khoảng cách sáng sớm, đã càng ngày càng gần. Cho dù là nhất cần cù công nhân hiện tại cũng đã ở vào trong giấc ngủ. Tòa này vương đô hiện tại hoàn toàn yên tĩnh. Vèo, một bóng người gào thét bay qua bầu trời. Chính là chỗ đó sao? Robin trên không trung bay lượn. Sử dụng Hana Nomi năng lực ở sau lưng chế tạo một đôi cánh. Robin có được bay trên không cùng bầu trời năng lực. Nghị trưởng tại vương đô nhà cũng không khó tìm. Nhưng là tất cả rình mò người đều tại không có xuất hiện qua. Đây là một tòa lầu nhỏ, ngay tại Hoàng cung phụ cận. Hiền nhân nghị hội các nghị viên đều ở tại nơi này cái địa phương. Cùng thành khu cô lập ra, lộc cộp, như vào chỗ không người. Robin nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên ban công. Lầu nhỏ cũng không lớn. 2 tầng lầu, rất dễ dàng liền có thể tìm tới mục tiêu. Ngay ở chỗ này đúng không? Nàng thầm nghĩ, làm tinh nhuệ CP đặc công. Robin tại tiềm hành phương diện kỹ xảo tuyệt đối không thấp. Giống như một con nhất là linh xảo mèo. Robin xoay người từ bên cạnh mở ra cửa sổ tiến vào trong phòng. Là một gian thư phòng. Trưng bày tràn đầy mấy cái giá sách thư tịch. Trên bàn sách cũng chồng lên mấy quyển. Còn có quyển này mở ra. Robin tùy ý lật xem một cái, trên cơ bản dính đến từng cái phương diện tri thức, tất cả trên sách đều có phê bình chú giải, xem ra vị nghị trưởng kia cũng không chỉ là một cái yêu thích tàng thư người. Cũng không có trong thư phòng phát hiện cái gì cơ yếu văn kiện. Robin nhẹ nhàng đẩy ra cửa thư phòng, chỉ có hơi mạo hiểm một cái. Hở, ngươi là ai a? Non nớt thanh âm ở một bên vang lên. Robin cơ hồ lấp lóe đồng dạng nhảy về phía sau. Không trung liếc nhìn mặt đất tình huống. Là một đứa bé trai. Mặc áo ngủ nhỏ. Còn buồn ngủ kéo quần lên. Thoạt nhìn là nửa đêm đi WC. Chính là trước đó đụng phải cái kia tiểu nam hài. Nguyên lai là nghị trưởng nhà đứa trẻ sao? Cấp tốc rơi xuống đất. Bưng kín tiểu nam hài miệng. Xuyệt, ngón trỏ đặt tại trên môi. Robin ra hiệu tiểu nam hài giữ yên lặng. Luffy cũng không có nhận ra Robin. Dù sao chui vào chuyện như vậy đương nhiên không có khả năng thường phục đến đây. Robin hiện tại một thân màu đen che đậy áo dài. Mang theo khẩu cháo. Nhưng là tiểu nam hài y nguyên hưng phấn. Là đang chơi trò chơi sao? Đúng, Robin thanh âm rất nhẹ. Giữ yên lặng trò chơi. Nha, ta muốn chơi, ta muốn chơi. Tiểu nam hài rất dáng vẻ hưng phấn. Vậy liền giữ yên lặng. Robin nói khẽ, nam hài liên tục gật đầu. Ai ba ba? Robin ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Cái gì? Lúc nào? Ba ba ba tương đương. Cổ đau xót, ý thức bắt đầu dần dần biến mất.